Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220. Jiraiya nghi vấn, Jiraiya mang theo có chút con mắt nghi vấn hướng về Sajesu nhìn. Khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút cùng khó hiểu. Hay là hỏi, Sajesu, ngươi biết, Naruto cùng Sasuke trong lúc đó đến cùng có chuyện gì không? Hiện tại cực kỳ quỷ dị a. Chúng ta biết Sasuke ly khai Konoha không có gì kỳ quái. Thế nhưng Naruto hôm nay cùng Sasuke quá kỳ quái. Nếu là Sasuke muốn giết Naruto, ta còn có chút tin tưởng. Thế nhưng Naruto cũng muốn giết Sasuke. Chiến đấu mới vừa rồi đơn giản là cuộc chiến sinh tử a. Sajesu nghe Jiraiya lời nói, mỉm cười khóe miệng nhìn về phía Sunet, mà Sunet cũng là gương mặt mỉm cười nhìn Sajesu nói rằng: "Chính như Jiraiya theo như lời, ta cũng rất muốn biết, dù sao lấy theo ta hiểu rõ, Sasuke và Naruto trước kia quan hệ xem như là rất tốt. Thế nhưng tại sao phải biến thành như vậy? Người thân là bọn họ một đám tiểu hài tử người lãnh đạo, nên biết giữa bọn họ có chuyện gì a?" Sajesu cười cười, thầm nghĩ, lẽ nào ta muốn nói cho ngươi biết, bọn họ thấy tin sao? Thế nhưng kỳ thực tin không trọng yếu. Điểm này Sajesu rất rõ ràng. Cái kia hai phong thư, chẳng qua là một loại kích khởi trong lòng hai người mầm móng. Naruto cùng Sasuke, trên người bổ sung thêm Atula cùng Indra Chakra. Có thể nói số mệnh bên trong, tất nhiên sẽ tranh đấu. Điểm này ai cũng không sửa đổi được, cho dù có người này ở chính giữa duy trì quan hệ này. Theo Naruto cùng Sasuke thực lực càng ngày càng mạnh, trong thân thể Atula cùng Indra Chakra từng bước giác tỉnh, tranh đấu là khẳng định, đây là hai người bọn họ Chakra số mệnh, mà Sajesu chẳng qua là tùy tiện một phong thư là có thể đem hai người này biến thành cừu nhân. Đó là không có khả năng. Chẳng qua là cho hai người bọn họ nổi lên một cái mầm móng. Mà cái mầm móng tại nơi số mệnh trong quyết đấu thay đổi càng cường đại hơn mà thôi. Nếu không, Sasuke và Naruto cũng sẽ không ở gặp nhau thời điểm, không đề cập tới tin sự tình, trực tiếp đi tới đánh liền. Chính như Uchiha Madara cùng Senju Khung giống nhau, khi còn bé bằng hữu, mở lớn sau địch nhân, đến cùng nhau nắm tay, sáng lập Konoha, nhưng cuối cùng vẫn là chiến đấu. Đây chính là Atula cùng Indra số mệnh a. Mà giờ khắc này đối mặt với Jiraiya cùng Sunet nghi vấn, Sajesu cười khổ, Sajesu biết. Cũng không phải là Sunet cùng Jiraiya hoài nghi mình, mà là biết Sajesu tại nơi bang tiểu cường bên trong địa vị. Cho nên mới hỏi Sajesu, dù sao Sajesu là hiểu rõ nhất người của bọn họ. Mà Sajesu có chút cười khổ mím môi một cái, nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và hiếu kỳ sắc mặt không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Được rồi, các người chớ nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái này một ngày ta đã sớm dự liệu được. Hiện tại hoàn hảo chia lìa. Thế nhưng về sau gặp, đoán chừng là gặp mặt đánh liền. Đây là tất nhiên. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Vì sao? Đến cùng vì sao thấy đánh liền? Sasuke và Naruto đến cùng có thâm cừu đại hận gì?" Jiraiya kỳ quái hỏi, dù sao đây là đang quá không hợp tử tình lý. Mà Sunet cũng là gật đầu, xem ra cũng sau đó Jiraiya lời nói. Thế nhưng Sajesu lắc đầu nói rằng, ai, kỳ thực cũng không trách bọn họ. Nói như thế nào có thể? Naruto thực lực còn có Sasuke thực lực. Thực lực bước lui, phòng chừng sẽ không có thâm cừu đại hận gì. Cũng sẽ không gặp mặt đánh liền. Thế nhưng đây là không có thể. Theo Naruto cùng Sasuke thực lực càng đổi càng mạnh, giữa hai người cừu hận thì sẽ càng tới càng lớn. đến lúc đó gặp mặt không đánh đứng lên mới là lạ. Sajesu vừa nói sau, Jiraiya là Sunet đều ngẩn ra. Nhìn Sajesu, nhất là Jiraiya trừng mắt Sajesu, không dám tin tưởng nhìn Sajesu nói rằng, làm sao có thể, thực lực càng mạnh cừu hận càng đến. Cái này cùng thực lực, có quan hệ gì à? Sajesu, ngươi đừng nói lung tung à. Hỗn đản, ngươi mới, chỉ có, nói lung tung vậy. Ân, Tenzin lão sư, ngươi nên biết rõ làm sao hồi sự à. Chỗ tối Hatake Tenzin đi lặng lẽ đi ra, nhưng nhìn đến Jiraiya còn có Sunet bộ dạng, không chừng có phát hiện, nhưng nhìn Jiraiya cùng Sunet ánh mắt, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm Tenzin chỉ điểm một chút. Dù sao có như thế nhất tôn đại thần, Pro, bày đặt không cần chẳng phải là lãng phí, mà Tenzin đứng hướng về phía Sajesu nói rằng, không có ý tứ. Sajesu đại nhân vẫn lo lắng ngươi và Sunet đại nhân an nguy cho nên thuộc hạ mới chỉ có tới được, cũng không phải là có ý định muốn nghe lén. Sajesu không nhìn cười cười nói rằng không có việc gì, nhưng nhìn Jiraiya cái kia một tấm táo bón mặt, cực kỳ hiển nhiên đối với Hatake Tenzin lời nói không ưa. Dù sao gánh tâm cương tay cùng Sajesu chính là không có chính mình chuyện gì. Bia, bất quá lúc này Hatake Tenzin hướng về phía Sajesu nói rằng, cái kia Naruto cùng Sasuke, phải là hai người kia à? Ha ha, chính là hai người kia. Không đúng vậy, không có như thế kỳ lạ sự tình à? Ha ha ha, thảo nào à? Ta nói lúc đó cũng cảm giác được có điểm kỳ quái à? Sajesu cùng Tenzin đối thoại, để hai cái tò mò mười phần người, gương mặt khó chịu, Sunet trực tiếp đem Sajesu kéo vào trong lòng, nắm bắt Sajesu lỗ tai nói rằng, ngươi vẫn còn ở cùng ta đả ách mê sao? Không dám, không dám, ta đây đã nói. Sajesu nói xong, Sunet mới đưa tay buông ra, sau đó Sajesu bất đắc dĩ cười. Liền nằm Sunet trong lòng nói rằng, kỳ thực chuyện này, có thể nói hẳn là đến từ Osusuki Hagoromo, cũng chính là hay là lục đạo tiên nhân. Ta nhớ được lần trước Tenzin lão sư cùng các ngươi nói qua, mà Naruto cùng Sasuke nguyên nhân nằm ở chỗ trên người bọn họ. Mà lúc này, Jiraiya gắn vào nói rằng, chẳng lẽ là cái kia gọi vũ y lục đạo cùng đệ đệ hắn trong lúc đó có cái gì không minh bạch quan hệ. Tỷ như đồng thời yêu một nữ nhân, sau đó đánh nhau, mà Naruto cùng Sasuke trong lúc vô ý chiếm được lực lượng của hai người kia, cho nên mới có cừu oán. Lời này vừa ra, Sajesu trực tiếp hết chỗ nói rồi, mà Hatake Tenzin cũng không lời. Ở Sengoku thời điểm, nói như vậy Hagoromo cùng Hamura phòng trừng sẽ bị bốn đại tộc đuổi giết. Sajesu lắc đầu, ở Sunet nơi ngực tứ ngược một cái, nói rằng, Jiraiya đại thúc, thực sự là bội phục ngươi a. Thật sự không hổ có thể viết ra thân mật thiên đường tiểu thuyết ra a. Bất quá ngươi cũng quá có thể suy nghĩ a. Lục đạo Hagoromo cùng Hamura đánh nhau nói, phòng trừng toàn bộ nhẫn giới cũng không có. Bất quá ngươi nói cũng không kém. Bất quá không phải Hagoromo cùng Hamura, mà là lục đạo hai cái nhi tử. Lần trước Tenzin lão sư nói quá, lục đạo có hai cái nhi tử, cũng chính là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tổ tiên. Tên một cái vì Kaka, tên vì Indra cũng chính là Uchiha tổ tiên. Một cái vì đệ đệ, tên vì Atula, cũng chính là Senju nhất tộc tổ tiên. Mà hai người, một người trong đó là thiên tài, một cái ở cuối xe, giống như khi còn bé Sasuke và Naruto giống nhau. Kaka Indra thừa kế lục đạo cường đại nhãn thuật, cũng chính là Sharingan. Hơn nữa thân là thiên tài, Kaka luôn là bằng vào sức mạnh của một người đem sự tình làm tốt. Hơn nữa hắn còn cho là mình sở dĩ làm tốt cũng là bởi vì hắn không giống với lực lượng của người thường, cho nên liền cho rằng làm sức mạnh của một người rất cường đại đến có thể thay đổi tất cả, mà đổi thành một phương diện, ở cuối xe đệ đệ, mặc dù là một cái ở cuối xe, thế nhưng trong thân thể ẩn chứa siêu cấp khổng lồ chakra, thế nhưng sẽ không khống chế cùng lợi dụng, cho nên nói làm chuyện gì cũng làm không được, thế nhưng vì đạt được đến cùng ca ca lực lượng cường đại, cho nên hắn không thể không dựa vào người khác hiệp trợ cùng lực lượng. Không ngừng tu luyện, rốt cuộc có cùng ca ca lực lượng cường đại, nhưng lại có rất nhiều đồng bọn. Cho nên Atula lĩnh ngộ được, giữa người và người liên hệ, yêu cùng với thông cảm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.